Kiếm tốt quá hà. Chương 843, phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất vừa tiến vào cái không gian này, liền có thể cảm giác đến cái không gian này khổng lồ. So với bình thường quân cờ không gian nhưng muốn lớn hơn nhiều lắm. Khả năng cũng là vì dung nạp càng nhiều tu sĩ ở trong đó chiến đấu. Không gian trung ương, một cây vàng sáng đại kỳ xuyên thẳng mà lên, vô cùng cao, tựa như xuyên phá không gian đỉnh. Tại đại kỳ một cái cạnh góc, một vệt huyết sắc hiển hiện, cũng từ từ, lấy mắt thường gặp tốc độ hướng chu vi lan ra. Sự tình rõ ràng, đường huyết sắc hoàn toàn chiếm cứ vàng sáng chi sắc lúc. Liền là bình định một khắc này. Lâu Tiểu Ất thở dài. Hắn khi tiến vào quân kỳ không gian đồng thời, liền thấy kiếm mạch huyết kỳ bị chiếm. Cũng chính là nói, từ thời gian mà nói, khổ thiền muốn sớm hơn kiếm mạch trong nháy mắt. Cũng chính là nói, tại về sau thủ cờ trong quá trình, vẫn tồn tại vô cùng biến số. Trên lý luận, nếu như song phương đều thủ cờ thành công, như vậy bởi vì khổ thiền cướp cờ thời gian muốn sớm hơn kiếm mạch trong nháy mắt, cho nên tựu nhất định là Phật môn khổ thiền thắng. Không quản hắn Lâu Tiểu Ất lại nỗ lực cũng là vô dụng. Nếu như song phương đều thủ cờ thất bại, như vậy liền phải lần nữa tới qua, thẳng đến lại cướp cờ, lại thủ. Khả năng này thực sự không lớn, bởi vì dùng hiện tại kiếm mạch ở lại bên ngoài lực lượng, đoạt lại huyết kỳ khả năng cơ hồ là không. Đừng nói đoạt lại, bọn hắn liền liên tiếp gần máu của mình cờ đều rất khó khăn. Bởi vì nhân số bên trên càng lúc càng lớn chênh lệch. Hắn thủ ba trận liền có thể hoàn toàn máu nhuộm hoàng kỳ. Nhưng vấn đề là, các hòa thượng phải có nhiều ngốc, mới sẽ ba ba chạy tới điên cuồng tiến công ba trận. Hoàn toàn có thể kéo A, chỉ cần ở bên ngoài đem quân kỳ vây quanh bao trùm. Không nhượng kiếm mạch mặt khác kiếm tu tới gần tựu tốt. Kiếm mạch tình huống càng hỏng bét, bởi vì bọn hắn thậm chí tổ chức không nổi đầy đủ lực lượng tới tiến công. Ai trước cướp cờ, ai trước thất bại, ai trước thành công, các loại. Lâu Tiểu Ất phát hiện trong này môn đạo thực sự là quá nhiều. Nhạy bén như hắn, cũng nhất thời không nghĩ ra. Nhưng có một điểm rất rõ ràng. Các hòa thượng thắng lợi khả năng cao hơn nhiều kiếm mạch. Bởi vì bọn hắn ở lại bên ngoài tương đối thực lực hùng hậu. Bởi vì bọn hắn cướp cờ thời gian nhanh trong nháy mắt. Phí đi lớn như vậy khí lực, lại rơi được như thế kết quả. Thực sự nhượng người có chút phiền muộn, đem thân thể nhảy đến quân kỳ không gian bên ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt tình cảnh so trong tưởng tượng càng hỏng bét. Tiểu Trung Sơn đã bị hoàn toàn đánh tan, bởi vì công kích bọn hắn tăng nhân bên trong còn có một tên khác kinh cức tăng. Tình huống hiện tại chính là, còn lại cánh trái chủ lực tăng thêm tung bay ở bên ngoài quân lính tản mạn. Hết thảy mới chỉ chừng 300 người, càng phần lớn hãm tại công kích phản La Hán đại trận. Cũng chính là tại thông hướng Lâu Tiểu Ất chỗ thân quân cờ không gian trên đường. Gần nhất chỗ tựu chi còn lại 6 ô khoảng cách, nhưng cái này 6 ô nhưng là lạch trời. Xông đến nơi này các tăng nhân là một bước không nhượng. Phảng phất liền là cái huyết nhục cối xay. Đem song phương tu sĩ không ngừng đưa vào tử vong bên trong. Ngăn cản bọn hắn tăng đoàn bên trong. Tự bao quát tên cuối cùng kinh cức tăng. Cùng với một nước long hổ La Hán. Dùng bọn hắn thực lực. Tự tính những này xung phong kiếm tu đem mệnh liều sạch. Sợ cũng hướng không đến quân kỳ trước mặt. Trên thực tế, cái này cũng là còn lại kiếm tu nhóm không thể không làm ra lựa chọn. Bọn hắn cách mình quân kỳ quá xa, căn bản không có cách nào hồi cứu, cũng chỉ có thể lân cận công kích gần trong gang tấc khổ thiền quân kỳ. Hy vọng có thể giúp hắn một tay. Vấn đề là, liền xem như bọn hắn cuối cùng đem Lâu Tiểu Ất bảo vệ. So thời gian, cũng là Phật môn nhanh trong nháy mắt, có ý nghĩa gì? cũng liền chính là liều cái niệm tưởng mà thôi. Cái này quá tàn khốc. Đã thấy hy vọng, lại phát hiện hy vọng cách mình càng ngày càng xa. Không có so đây càng tàn khốc. Nhiều như vậy kiếm tu ngã tại đến đây trợ giúp trên đường đi của mình. Cái này khiến hắn rất đau lòng. Sự tình không phải là dạng này. Nên còn có hắn không nghĩ tới biện pháp. Các hòa thượng phi thường gà tặc. Bọn hắn căn bản là đối với mình bị đoạt quân kỳ chẳng quan tâm. Biết cái này kiếm tu yêu nghiệt. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Nếu như tấn công vào tới mà nói. Trừ phi hai tên kinh cức tăng đồng thời tại tràng. Lại thêm bốn tên long hổ la hán mới có thể. Nếu như chính là phái sáu cái phổ thông la hán tiến vào cơ bản cũng là có đi không về. Vậy liền không bằng không tiến vào. Bọn hắn tổng cộng liền tới ba cái kinh cức tăng. Một cái đưa tại lâu tiểu ất dưới kiếm. Một cái công kích tiểu trung sơn kiếm mạch quân kỳ. Một cái lưu tại ngăn cản kiếm mạch chủ lực tiến công tiền tuyến. Là một cái kinh cức tăng cũng góp không ra. Cho nên, dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Dù sao tốn thời gian hao tổn đến sau cùng cũng là Phật môn thắng được. Còn có thể thừa cơ nhiều kết quả một chút ngu xuẩn mất khôn ngoan cố kiếm tu. Thật là giỏi tính toán. Hắn không có cách nào khuyên. Khuyên cũng sẽ không có người nghe. Kiếm tu nhóm sẽ không nhìn xem đồng bạn của mình một người nâng lên tất cả gánh nặng. Mà bọn hắn mấy trăm người vẫn đứng ở một bên nhìn xem. Tự liền những cái kia yêu đao kiếm trận tán khách kiếm tu cũng tại hướng nơi này đuổi. Không còn lâu tiểu ất mang bay. Bọn hắn liền là một đám ốc sên. Nhưng liền xem như leo. Bọn hắn cũng đang bỏ làm trên đường. Thiên địa bàn cờ về sau. Những người này sẽ còn lại bao nhiêu? Hắn cũng không quá cảm tưởng vấn đề này. Lâu tiểu ất tâm tư thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Bàn cờ quy tắc bên trong giống như không có quy định quân cờ không gian có thể hay không di động. Đã không có quy định, vậy liền đáng giá thử một lần. Mà lại vô luận là La Hán đại trận di động, còn là tiểu trung sơn đội ngũ di động. Lúc đó quân kỳ không gian đều là theo chân đi. Không có đạo lý đoạt sau liền không thể di động. Nghĩ đến tự làm, tâm niệm bên dưới. Liền hướng 10 ô vuông bên ngoài nhảy. Không có nhảy lên, quy tắc lực lượng nhượng hắn nửa bước cũng khó rời đi. Nhảy nhiều, lâu tiểu ất lần lượt giảm bước. 7 bước, 5 bước, 3 bước, 1 bước, tiếp tục không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn là cái cố chấp tính tình. Trực giác bên trong cảm giác thứ này nhất định có thể di động. Chính là mình còn không có tìm tới khiếu môn. Tại quân kỳ không gian bên ngoài nghĩ không ra biện pháp gì. Tựu về đến quân kỳ trong không gian. Trong không gian đồ vật gì đều không có. Chính trừ cái kia cán vô cùng to lớn vàng sáng lá cờ. Hiện tại đã có một cái sừng nhỏ bị huyết sắc chiếm hết. Chợt nhìn, khổng lồ như vậy đồ vật. Lại là thiên địa bàn cờ vĩ lực sở hóa. Khẳng định không thể rút ra a, nhưng hắn tiếp tục nghĩ thử một lần. Vươn tay, dùng nhổ lên rủ xuống dương liễu chi thế đạp eo ưỡn một cái. Không hề có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, giống như lão lỗ nhổ liễu lúc là trước lắc mấy lắc. Đụng mấy đụng, động trước giao căn cơ. Thế là theo dạng họa bầu. Kết quả có thể nghĩ. Dùng hắn lực lượng tại thiên địa vĩ lực trước mặt liền là cái rắm. Chuyện ký tiểu thuyết không đáng tin cậy. Còn phải sử dụng tu chân thủ đoạn. Lần này, hắn đem lực chú ý đặt ở quân kỳ bên trên cái kia một đoàn nhỏ huyết sắc bên trên. Kia là kiếm mạch tiêu chí. Tinh thần xuyên vào trong đó. Tựu cảm giác trong đó sát ý bàng bạc cuộn trào mãnh liệt. Cuồn cuộn mà tới. Dùng năng lực của hắn đều mắt thấy muốn duy trì không được. Nhưng lúc này, nhưng trong lòng linh cơ khẽ động. Hét to âm thanh bên trong. Toàn thân tỏa ra sắc bén sát lục khí tức. Cái kia đồng dạng là được từ thiên địa bàn cờ khí tức. Là Bạch Mi lão nhi cho hắn tặng phẩm. Bất quá một lần kia là tại Bạch Mi khống chế bên dưới. Lần này nhưng là hắn chủ động câu thông dung hợp, tự cảm giác chính mình sát lục đạo cảnh tại không ngừng tăng trưởng. Phảng phất đã trải qua thiên địa bàn cờ mấy chục vạn năm sát lục lắng đọng. Trên bàn cờ vạn năm, bất quá trong nháy mắt, tại hắn càng ngày càng cường thịnh sát lục đạo cảnh ảnh hưởng dưới. Cái này vàng sáng đại kỳ cuối cùng từng tấc bị nhổ lên. Cách chương.